Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, thuê đối chiến. Lục Dã lông mày nhảy một cái, cùng Lan nắm tay đồng thời. Còn tại hồi tưởng hắn lời mới vừa nói. Trước thay Red, hướng ta thỉnh giáo một cuộc so tài hữu nghị. Hợp lấy tứ thiên vương cấp bậc đối thủ còn chưa đủ. Về sau không chừng sẽ còn đối đầu vô địch thế giới. Ta rõ ràng chỉ là cái thu phục tinh linh vẫn chưa tới 2 tháng người mới a. Lục Dã ho nhẹ nói. Lan tiên sinh, kỳ thật ta còn không phải nhà huấn luyện. Tóc đỏ nam nhân vây quanh hai tay. Gật đầu nói. Ta nghe Red nói tới. Sở trường bồi dưỡng và chiến thuật đại sư. Hoàn toàn chính xác cực kỳ hiếm thấy. Nhà huấn luyện chỉ là cái này chức nghiệp gọi chung. Tại cái này nghề nghiệp dưới đáy. Còn điểm, huấn luyện, bồi dưỡng, chiến thuật, chỉ huy, coordinator các loại nhiều cái lĩnh vực. Red đối vị này, Lục lão sư, đánh giá cực kỳ cao. Bao quát spy, diệt ca, thu nhỏ các loại nhiều loại chiến thuật. Hắn tựa hồ cũng có thể hạ bút thành văn. Cùng truyền thống, truy cầu tinh linh thực lực nhà huấn luyện khác biệt. Cái này nhà huấn luyện là thông qua bồi dưỡng khác biệt tinh linh. Không tách ra phát chiến thuật mới. Từ đó thăm dò đối chiến lĩnh vực cực hạn. Nói thực ra, Lan đối cái này có can đảm nếm thử chiến thuật đại sư. Tương đương kính nể, đây là ngươi mới bồi dưỡng tinh linh sao? Độ ánh mắt, rơi vào Lục Dã bên cạnh Hunter cùng Eevee trên thân. Bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Các ngươi tựa hồ có rất sâu tình cảm a. Lục Dã hơi sững sờ. Người đầy cũng có thể nhìn ra được. Claire giải thích nói. Lan đã từng nhận qua Tokiwa rừng rậm chúc phúc. Có thể cảm thấy được tinh linh tình cảm. Loại năng lực này được xưng là chấm ngoặc kép Tokiwa chi lực. Người vậy mà biết. Lục Dã cả người đều không tốt. Vốn cho rằng thế giới này chẳng qua là cùng tinh linh thế giới dung hợp. Nghĩ không ra thế mà thật là có người có thể có được siêu tự nhiên lực lượng. Cái gọi là Tokiwa chi lực là nhận Tokiwa rừng rậm chúc phúc, có thể chữa trị, cảm giác, cường hóa tinh linh một loại năng lực. Ngay cả loại này không khoa học năng lực đều có. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Có nhà huấn luyện, không chừng thật có thể tay không vật lộn tinh linh. Nhà huấn luyện quả nhiên là nguy hiểm nghề nghiệp a. Lục Dã ở trong lòng thở dài. Cái này phá hệ thống. Không biết có thể hay không cũng cho ta cả một cái. Đinh. Tokiwa chi lực. Aura chi lực các loại làm hạn định nhất định có thể lực. Túc chủ không thể giải tỏa. Mua sắm. Thu hoạch. A. Kia không sao. Xin thứ cho ta mạo muội. Chấm ngoặc kép. Tóc đỏ nam nhân trầm mặc một lát. Có thể để cho ta cảm giác một chút cái này hai con tinh linh sao? Tại Lục Dã hai con tinh linh, bên trên, Lan cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt tình cảm. Cái này cũng đủ để chứng minh, Lục lão sư là vị đáng tin cậy nhà huấn luyện. Loại này tìm tới người cùng sở thích cảm giác, để Lan không khỏi đối Lục Dã nhiều một tia thân cận chi ý. Đương nhiên, Lan lấy mạnh mẽ thân thủ vượt qua lan can, xem xét bình thường liền không ít tham dự bắt giữ đội Rocket công việc. Nắm tay chạm tới Hunter trên trán. Hunter một mặt mờ mịt nghiêng đầu một chút. Miệng kiệt, ngoặc kép, ngài vị nào? Ánh sáng nhu hòa sáng lên. Hunter toàn thân khẽ run rẩy, thoải mái mà híp mắt lại. Lan âm thầm nhẹ gật đầu. Quả nhiên, cùng ta phỏng đoán đồng dạng. Thực lực yếu, là bởi vì cái này Hunter là vừa vặn thu phục. Đoán chừng là dự định cấu trúc cái gì mới đội ngũ. Nhưng liền trong thời gian ngắn như vậy, Gasly hoàn thành tiến hóa, đồng thời có mạnh lên không kiệt động lực, nhà huấn luyện nhân cách mị lực cùng bồi dưỡng thủ pháp. Có thể thấy được chút ít, về phần cái này Eevee, bố y, huyền mãnh, Lan vừa hướng Eevee đưa tay, tiểu gia hỏa liền hé miệng, cắn một cái vào Lan tay. Tất cả mọi người ở đây nao nao, lâu dài tiếp xúc long hệ tinh linh. Lan trên thân vốn là có loài rồng tràn ngập uy hiếp khí tràng. Nó cái này cũng dám cắn sao? Ngay cả Lan cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn như cũ cảm giác được Eevee ý nghĩ. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Độ nhẹ nhàng gật đầu. Sợ ta tổn thương đến nó nhà huấn luyện sao? Loại người này cùng tinh linh chân thành tha thiết tình cảm. Đã cực kỳ hiếm thấy a. Khuôn mặt nghiêm túc tóc đỏ nam nhân. Khó được lộ ra mỉm cười. Càng thêm kiên định cùng Lục Dã đối chiến quyết tâm. Các ngươi hiện tại đối chiến. Cynthia có chút nhíu mày. Ngữ khí mang theo không vui. Ta vẫn chờ hắn nấu cơm. Chấm ngoặc kép. Sẽ không quá lâu. Một phi một. Nếu như Lục lão sư đồng ý. Hiện tại liền có thể đối chiến. Độ cười nói. Lục Dã vuốt vuốt lông mày. Tránh là không tránh khỏi. Đợi chút nữa còn muốn cho Cynthia nấu cơm. Xem như bình thường trò chơi đến đánh đi. Đương nhiên, tùy thời có thể lấy bắt đầu. Claire nhịn không được nhìn thường thường không có gì lạ Lục Dã một chút. Gia hỏa này, nguyên lai là có thể cùng Đường Ca đối chiến nhà huấn luyện. Khó trách hắn vừa rồi có thể bi bi lâu như vậy. Claire thở dài, vạn nhất Đường Ca thật thua. Chẳng phải là cực kỳ mất mặt. Người tinh linh đã toàn bộ đánh mất sức chiến đấu. Claire cau mày nhắc nhở. Coi như khôi phục. Cũng chỉ ít cần thời gian một tiếng. Đây không phải còn có ngươi tinh linh mà. Lan cười nói. Thuê đối chiến. Cũng là khảo nghiệm nhà huấn luyện trọng yếu một vòng. Cái gọi là thuê đối chiến. Là chỉ nhà huấn luyện thuê cái khác tinh linh. Khiêu chiến đối thủ. Tại đối chiến nhà máy. Đối chiến trong lều vải. Chọn lựa đều là loại hình thức này. Bởi vì thuê tinh linh rất khó chỉ huy. Đặc tính cùng chiêu thức lại không rõ. Bởi vậy tương đương khảo nghiệm nhà huấn luyện chỉ huy bản lĩnh. Tại đặc biệt Thiên Ngọc Lục Bảo bên trong. Camer, Mét Lạp đặc liền là thuê đối chiến hảo thủ. Thậm chí tại Battle Frontier thành công chiến thắng Đường So. Có 100 thắng liên tiếp kinh người ghi chép. Nghe được Lan đề nghị. Lục Dã hơi sững sờ. Chợt thay Hunter nhẹ nhàng thở ra. A Thông. Người cuối cùng không cần lên đi tặng đầu người. Miệng kiệt. Sigma. Mặc dù không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng chỉ định không có chuyện gì tốt. Claire nói. Ngươi thuê ta tinh linh. Vậy hắn. Chấm ngoặc kép. Dùng ta đi. Cynthia kéo lên bên tai tóc vàng. Hướng phía Lục Dã mỉm cười. Trong đội ngũ tinh linh. Ngươi có thể tùy ý chọn tuyển. Ngươi tinh linh không phải cũng không có thể lực. Lục Dã sững sờ. Cynthia không nói gì. Từ tinh xảo trong bao đeo xuất ra một bình năng lượng khối lập phương. Nhẹ nhàng lung lay. Từ trong nhà người mang tới. Ta ra sân trước cố ý cho chúng nó đút một khối. Hiệu quả rất không tệ. Đây là Lục Dã một cái khác khoản năng lượng khối lập phương. Citrus Berry khối lập phương. Chuyên môn là Cynthia tại lúc trước đặc chế. Hiệu quả so Oran Berry khối lập phương còn muốn xuất sắc hơn một chút. Áp xúc đều là tinh hoa. Đại thụ quả khôi phục hiệu suất thế nhưng là tiêu chuẩn. Lan ánh mắt bị hấp dẫn. Hơi kinh hãi. Lại là loại này phẩm chất năng lượng khối lập phương. Chấm ngoặc kép. Cynthia. Không cho ngươi. Lan. Ngoặc kép. Tất cả mọi người là thuê tinh linh. Dạng này cũng công bằng một chút. Lục Dã nhìn trời. Cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Thấy không Hunter. Cynthia liền là thiên sứ A. Miệng kiệt. Hunter chính ôm bình. Mở miệng một tiếng Citrus Berry khối lập phương. Ngọa tào. Người cho người khác chừa chút A. Ngoặc kép. Nhiệm vụ. Cùng tứ thiên vương thi đấu hữu nghị nhiệm vụ mục tiêu. Tại cùng Lan thuê đối chiến bên trong. Chỉ ít chống nổi 10 hiệp. Nhiệm vụ ban thưởng. 1000 BP, kỷ niệm cầu sao 1, ngẫu nhiên màu cam đạo cụ sao 1 nhiệm vụ nói rõ. Bắt đầu đối đầu tứ thiên vương, Zoto quán quân, online chờ, rất cấp bách, nhìn thấy nhiệm vụ mục tiêu. Lục Dã nhịn không được lông mày nhảy một cái, chống nổi 10 hiệp, ngươi xem thường ai đây? Đường đường long hệ thiên vương, Zoto liên minh quán quân, 5 hồi hợp còn không thể giải quyết hết ta. Lục Dã tằng hắng một cái. Cũng xác định mình tác chiến phương châm. Cầu ở. Chỉ cần cầu ở 10 hiệp. Liền là thắng lợi của ta. Lan hướng chủ sự phương xin một cái trận quán để mà đối chiến. Claire đem Pokebo xếp thành một hàng. Vây quanh hai tay nói. Trước đó tuyên bố. Đây là ta đội dự bị ngũ. Chủ lực còn giữ trông coi đạo quán đâu? Không sao, có nó là đủ rồi. Lan cầm lấy một viên Pokebo, nhắm mắt lại cảm thụ được tinh linh cảm xúc. Ánh mắt dần dần sắc bén. Một bên khác, Lục Dã sờ lên cầm, đánh giá trước mắt 6 con tinh linh. Gachom mặc dù mạnh, nhưng nhìn vị này nữ hán tử ánh mắt, một bộ ngươi dám tuyển lão nương liền một đao bổ ngươi, bộ dáng. Lucario cũng đứng ở một bên, thần sắc khá cao lạnh. Clayton cùng Tergekis mặc dù rất thân thiết, nhưng thực sự không phù hợp Lục lão sư chiến thuật đấu pháp. Nhìn tới nhìn lui, Lục Dã ho nhẹ nói, liền quyết định là ngươi. Spiritum, T3, tuyển ta. Spiritum sửng sốt một lát, hình quạt mặt phút chốc toát ra 7-8 đối xanh mơn mởn con mắt. Nước mắt cũng nhanh tràn mi mà ra. Cynthia mỉm cười nói, nó giống như thật cao hứng ngươi sẽ chọn nó đâu. Lục Dã nhìn chằm chằm âm trầm đáng sợ Spiritum, nhìn một lúc lâu, xoa xoa cái cằm nói. Nói như thế nào đây? Nhìn lâu Hunter, nhìn cái này U Linh hệ vẫn là thật đáng yêu. Nhưng, đáng yêu, T3, O, sao, Quy, Spiritum mặt quạt cuộn mình bắt đầu. Trên người Đường Vân ẩn ẩn phiếm hồng. Spiritum, U Linh cộng ác giới tính. Đặc tính, xuyên thấu chiêu thức, Hypnosis, Dream Eater, thực mộng, Curse, Sucker Punch, tập kích, Foul Play, lừa gạt, Destiny Bond, đồng mệnh, Pain Split, chia sẻ đau đớn, Will Whip, quỷ hỏa, xe đầu bô. Lục Dã ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm nói, thật đúng là tương đương phù hợp ta đấu pháp a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.